mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Tử Tân cứu thiếu niên nhét vào trong Hummer chỉ chừa vị trí rất nhỏ có thể ngồi. May mà vóc người cậu ta còn chưa có trưởng thành hết. Chặt chọi một chút cũng liền qua. Đang cầm vải thưa mà Diệp Tử Tân từ trong xe tìm ra cho mình băng bó. Trong đội ngũ còn có một chiếc xe tải tốc độ nhanh nhất cũng chỉ đến 90 km/h. Lão đại, chúng ta lại đi tiếp nữa liền sẽ đến G thành phía trước. Phía sau tang thi còn chạy theo chúng ta. Trước không nói rõ là con đường vào thành có đi được hay không. Chính là trước có thành cùng mặt sau có tang thi đuổi theo trước sau giáp kích đều làm cho bọn họ chịu đủ. Đường thù dùng ngón giữa gõ gõ đùi mình. Đây là thói quen khi hắn suy tư. Dừng xe, tiêu diệt hết đi. Thiếu niên được Diệp Tử Tân cứu kia. Vẫn một bộ dáng kinh hách đem mình lui thành một đoàn. Lúc này ánh mắt dạo qua một vòng rồi hướng trên người Diệp Tử Tân. Dùng thanh âm có chút yếu đuối nói. Ân công, ta ở biệt thự cách ngoại ô không xa. Đến nơi đó là có thể bỏ thoát khỏi tang thi. Nếu không phải Diệp Tử Tân cố ý muốn cứu người, đoàn xe cũng sẽ không rơi vào bị động. Từ khi xuyên Việt tới nay hắn vẫn đều luôn cố gắng tu luyện. Nay lại cảm thấy vẫn là quá chậm. Hiện tại hắn ngay cả luyện khí tầng 1 đều chưa có tu luyện đến viên mãn. Diệp Tử Tân có chút khó chịu hỏi. Có ý tứ gì? Biệt thự kia đã được ta cải tạo qua, nếu ngăn cản công kích của trên trăm tang thi cũng không thành vấn đề. Thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu lên. Tự tin nói. Diệp Tử Tân nhíu mày rõ ràng là không tin. Vậy ngươi như thế nào còn có thể bị tang thi công kích? Thiếu niên ngượng ngùng xoa xoa bụng mình. Cười đến rất là ngại ngùng. Bụng đói. Cho nên đi ra tìm ăn. Ta là dị năng giả tốc độ. Vốn tưởng rằng tang thi bên ngoài không bị ta thu hút. Hơn nữa ta chạy rất nhanh hẳn là không thành vấn đề. Nơi nào nghĩ đến tang thi bên ngoài thế nhưng có nhiều như vậy. Vừa trải qua cảm giác thiếu chút nữa bị tang thi xé nát khiến cho thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này nói chuyện ngược lại khiến hắn thả lỏng một ít. Tiếng nói cậu ta vừa dứt bụng liền reo vang lên. Đồng thời nghiệm chứng lý do hắn vừa thoái thác. Đường thù xoa xoa trán, lạnh lùng nói. Dẫn đường. Vâng. Thiếu niên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đường thù có bao nhiêu đáng sợ cậu ta khi vừa bị nhét vào xe cũng đã chứng kiến qua. Đối với y có thể nói là sợ hãi từ đáy lòng. Lập tức liền đem thân mình vặn vẹo. Lấy tư thế phi thường không được tự nhiên đến gần phía trước chỉ đường. Đường thù liếc mắt nhìn bên ngoài. Dùng băng chùy nhanh chóng bắn chết vài cái tang thi. Đối với Cố Quân Ngôn phân phó. Cho cậu ta đồ ăn. Cố Quân Ngôn nhắm mắt tìm nửa ngày lấy ra một túi bánh mì đến đưa qua. Diệp Tử Tân nhìn thoáng qua đồng thời từ trong xe cầm ra một lọ mật đưa cho thiếu niên. Thiếu niên dùng răng nanh cắn mở bánh mì túi. Nhét vào miệng như lang thôn thổ yết. Ngọng nghịu đối Diệp Tử Tân nói. Ân nhân ngươi thật sự quá tốt. Ta về sau có thể hay không đi cùng ngươi à? Ta rất hữu dụng. Đúng rồi. Còn không có tự giới thiệu qua. Ta gọi là Chu Kỳ. Không cần gọi ân nhân nghe không được tự nhiên. Ngươi trực gọi Diệp Tử Tân là được. Diệp Tử Tân ghét bỏ đánh giá Chu Kỳ tay gầy chân gầy. Ngươi có ích lợi gì? Dự trữ lương sao? Không được quá gầy. Diệp lão đại, ta tổng thể rất nhiều tác dụng a, chỉ cần cho ta đầy đủ tài liệu. Ta thậm chí có thể nghiên cứu chế tạo ra vũ khí hạt nhân nha. Khoa học kỹ thuật gặp vấn đề gì đều có thể bao tại trên người ta. Ánh mắt Chu Kỳ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Từ bên này rẽ trái. Đúng, nhìn thấy biển giao thông phía trước không? Đi thẳng là được. Đường thù bỗng nhiên xen mồm hỏi. Ngươi có thể phục hồi tín hiệu sao? Đương nhiên có thể. Chu Kỳ trợn mắt nhìn. Giống như là mình bị coi thường. Ta còn có thể làm cho mỗi người các ngươi một máy liên lạc theo yêu cầu nối liền liên tiếp cùng đầu não trên tay ta. Đến lúc đó ngoại trừ có thể đối thoại cự ly xa. Mà còn có thể đúng lúc thông báo ra nếu trên thân thể các ngươi xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Tuy rằng ta bây giờ còn chưa nghiên cứu thành công dấu hiệu tang thi biến dị. Nhưng phải tin tưởng đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong mắt đường thù khó được lộ ra một chút hưng trí. Cự ly xa bao nhiêu? Chỉ cần địa phương có vệ tinh, xa bao nhiêu đều không thành vấn đề. Người quả thật rất hữu dụng. Đường Thù khó được tán thưởng một người. Y cũng đồng thời tán thưởng hành động cứu người của Diệp Tử Tân. Người làm không sai. Diệp Tử Tân ở trong tay Đường Thù ăn khổ nhiều lần như vậy. Khó có thể được lên mặt một hồi. Bất quá vốn hắn cứu người liền không có sai. Ta có thể cho ngươi đi cùng. Nhưng có một điều kiện. Chu Kỳ nghe vậy vội vàng cam đoan. Diệp lão đại cứ việc phân phó. Dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Diệp Tử Tân khó được giận đến tái mặt. Ngữ khí khó được nghiêm túc nói. Vĩnh viễn không thể lấy đồng bạn bên người đến đệm lưng. Bằng không ta là người đầu tiên gửi yêu ta ết ngươi. Hắn thốt ra lời này tất cả mọi người trong xe đều lặng đi. Chu Kỳ chậm rãi mở miệng. Diệp lão đại ngươi yên tâm. Ta vĩnh viễn sẽ không liên lụy người bên người. Ta biết hôm nay là ta đường đột. Ta cũng là theo bản năng liền. Đồng bạn trong lúc nguy hiểm không có cái gì gọi là liên lụy hay không liên lụy. Người nếu đi cùng ta, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Ý của ta là không thể lấy đồng bạn đến chắn đao mà thôi. Diệp Tử Tân nhếch miệng cười. Xem như nhận định người tiểu đệ của mình tại thế giới này. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Bên trong biệt thự ngươi trụ kia, có thể tắm sao? Bắt đầu từ khi rời khỏi Hát Thị, bọn họ một đường G-Iota S tang thi, G-Iota S thực vật biến dị, G-Iota S cây biến dị. Ngay cả quần áo cũng chưa đổi qua. Mủ thực vật có thể nhẫn, nhưng máu tang thi Diệp Tử Tân liền thật sự nhịn không nổi nữa. Trong mà thế khiết phích tuy rằng không được, nhưng cố tình cái tính khiết phích này không phải một hai ngày liền có thể sửa được. Diệp Tử Tân rốt cuộc minh bạch Chu Kỳ là vì cái gì khẳng định là có thể ngăn cản được tang thi. Ảo cảnh hư huyễn bằng Internet, ảo cảnh của Lâu Cắt tạo ra hoàn toàn bằng công nghệ cao nhìn qua như thật như ảo. Như là không cẩn thận bị lạc vào trong thế giới cổ đại. Diệp Tử Tân trong thời gian này nghiên cứu tư liệu tu chân từng tra được rằng người tu tiên có thể thông qua trận pháp phối hợp linh khí chế tạo ảo cảnh. Vây khốn người xông lầm vào trận pháp. Mà hiện tại người không có vài thủ đoạn kia của tiên gia. Lại cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật cùng chỉ số thông minh đạt tới hiệu quả cùng loại. Ta ở bên trong này bày ra mười mấy ảo cảnh hư huyễn. Toàn trường có thể bao trùm 10 cây em. Không có thao tác hoặc là khẩu lệnh của ta thì ngay cả người có trí thông minh cũng đều có thể bị nhốt ở bên trong. Liền không cần phải nói tới mấy tang thi không có chỉ số thông minh kia. Chu Kỳ đắc ý cười cười. Bởi vì tang thi chủ yếu là dựa vào mùi vị mà đến. Ta cố ý thiết trí cơ quan mỗi ngày phun dị vị đủ để nhiễu loạn tang thi. Diệp Tử Tân hiếu kỳ nhìn về phía sau. Quả nhiên không thấy bóng dáng mấy cái tang thi kia. Mở ra cửa kính xe quả nhiên liền ngửi được một cỗ hương vị tựa như thối mà không thối. Hắn nhíu nhíu mày vội vàng đem cửa sổ đóng lại hỏi. Khẩu lệnh là cái gì? Chu Kỳ gãi gãi đầu do dự nói. Vừng ơi mở cửa. Ta tựa hồ quên hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Kỳ gầy thì gầy nhưng vóc người ngược lại là rất cao. Ít nhất cao 1m75. Hiện tại xem ra chỉ số thông minh cũng rất cao. Thế nhưng hồi tưởng lại từ cuộc đối thoại phía trên xem ra cậu ta có vẻ tính cách đặc biệt trẻ con đến vô hạn. Chu Kỳ nhếch miệng cười. Thoạt nhìn rất có cảm giác của một nam hài sáng sủa. 17, thêm một năm nữa liền thành niên. Diệp Tử Tân vươn móng vuốt đem tóc vốn đã loạn cậu ta nhu đến càng thêm rối loạn. Vẫn còn là tiểu thí hài a. Chu Kỳ hít sâu một hơi. Rõ ràng Diệp lão đại thoạt nhìn cũng không quá tốt a. Diệp Tử Tân bị nghẹn một chút. Hắn hoàn toàn quên mình hiện tại cũng đang trưng ra khuôn mặt 20 tuổi. Ngượng ngùng cười hai tiếng hổ lộng qua. Có Chu Kỳ dẫn dắt sau khi đi xuyên qua ảo cảnh là một biệt thự nhỏ 3 tầng. Ca Đức hiểu rõ phong cách kiến trúc. Ngoài cửa chắc là đã từng dưỡng qua hoa cỏ nay toàn bộ đều thế đã diệt sạch sẽ. Mục Chi Hằng sau khi từ trong xe nhảy ra. Liền đầy mặt ngạc nhiên nhìn Đường Thù. Lão đại ngươi từ nơi nào tìm ra địa phương này? Còn có bên ngoài kia là cái gì? Nơi này là nhà ta. Bên ngoài kia vài là ảo cảnh hư huyễn Internet ta làm. Đều vào đi. Chu Kỳ chạy vào biệt thự trước tiên. Sau khi đi vào cũng không làm bất cứ an bài và chiêu đãi gì liền trực tiếp chạy lên lầu 2. Các người cứ tùy tiện. Ta đi làm máy liên lạc. Mục Chi Hằng há miệng thở dốc, tràn đầy kinh ngạc nói. Lão đại, ngươi đây là nhặt được bảo bối à, các ngươi dừng lại xe cứu người thật đúng. Diệp Tử Tân vẫn còn đang đánh giá biệt thự. Bất đồng với sự xa hoa bên ngoài, bên trong biệt thự có vẻ có chút bẩn loạn. Chỉ có hai màu sắc đen trắng đơn điệu. Dụng cụ không rõ khắp nơi đều có. Hắn nghe vậy theo bản năng nói. Ta cứu cậu ta là vì ta là nhân loại. Cậu ta cũng là nhân loại. Không có đạo lý nhìn cậu ta bị đám tang thi kia đóng. Sơi, hóa, tái, lòng dạ đàn bà. Đường Thù trực tiếp ngồi trên sofa ở lầu 1. Trưng ra thần sắc bình thản nói. Đây là ma thế, vật cạnh thiên trạch, cường giả vi tôn, BB, vật đua trời lửa, kẻ mạnh tồn tại. Đường Thù cũng không phản đối cứu người. Nhưng cũng phải nhìn đối phương đáng giá để cứu hay không. Hơn nữa trên người y còn gánh vác sinh mệnh của những người đi theo y, ích kỷ cũng tốt, tự lập cũng thế. Y tuyệt sẽ không hy sinh người của mình mà đi cứu những người khác. Nhất là lúc không yên ổn này. Diệp Tử Tân trầm mặc một lát đứng đối diện với Đường Thù. Từ trên cao nhìn xuống y, thanh âm thong thả nói. Nếu là nói như vậy, liền tính có một ngày mà thế dừng lại, mà trên thế giới này chỉ còn lại cường giả. Đối với cường giả mà nói họ là người lợi hại nhất. Nhưng là không có nông dân ngươi ăn cái gì. Không có công nhân ngươi mặc cái gì. Không có nữ nhân như thế nào sinh sản hậu đại. Không có trẻ con càng sẽ xuất hiện đứt gãy của nhân loại. Khoa học gia có lẽ sẽ dựa vào chính phủ bảo hộ mà sống sót. Nhưng không có quản lý gia. Không có xí nghiệp gia. Không có công trình gia. Không có nghệ thuật gia. Nền văn minh đã từng có sẽ đánh mất hầu như không còn. Kia có lẽ mới là tận thế chân chính. Mọi người trong phòng bị không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người bọn họ biến thành cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả đều lúng ta lúng túng đứng ở một bên. Nhưng đồng thời bọn họ cũng chậm chậm tán thành lời mà Diệp Tử Tân nói. Diệp Tử Tân nói xòe tay. Tựa như Chu Kỳ, nếu lúc ấy ta không có ý niệm cứu cậu ta. Chẳng lẽ không phải thiếu một thiên tài? Đường Thù nhướn mi. Ngươi là muốn ở trên đường đem tất cả người cứu được đều mang theo bên người. Chu Kỳ chỉ là ngoại lệ. Chúng ta đều là người sống. Chẳng lẽ phải mắt lạnh nhìn tang thi Giota ết đi đồng loại? Nếu không có tuyệt vọng qua. Nếu không có chết một lần. Diệp Tử Tân cũng sẽ không hiểu được một người khát vọng sống sót đến cùng là cái dạng cảm giác gì. Lúc đó có lẽ hắn sẽ cùng Đường Thù giống nhau. Cảm giác hết thảy cái này đều là lựa chọn đương nhiên. Chung quy vật tư trong mà thế khuyết thiếu nhân tính cũng sẽ trở nên ích kỷ đến đáng sợ. Mà phòng bị nguy hiểm là bản năng của mỗi người. Đường Thù chậm rãi gợi lên khóe miệng. Tại trong mà thế Giota ết người không phải chỉ có tang thi thôi đâu. Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ nói. Người nói đúng. Tại trong thế giới tang thi hoành hành. Người sống thực có khả năng sẽ trở nên so tang thi càng đáng sợ. Nhưng ta không phải thượng đế. Không có quyền lợi phán đoán thiện ác của người khác. Ta sẽ chỉ làm việc gì trong khả năng mình có thể. Đường Thù rốt cuộc đem ánh mắt ban thưởng ở trên người Diệp Tử Tân. Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Xem ngươi đến cuối cùng có thể cứu được bao nhiêu người. Diệp Tử Tân trừng mắt. Quyết đoán hướng ngồi xuống cùng Đường Thù nhìn thẳng vào y nói. Lão đại, loại chuyện tích công đức như cứu người này. Như thế nào có thể thiếu sự tham dự của ngươi? Không đúng, cứu người loại sự tình này. Thấy được liền giúp một chút. Lấy chúng ta hiện tại năng lực cùng địa vị. Thật sự không cần phải. Cố ý đi làm, cứ như vậy đi. Đường Thù ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Trong lòng tính toán biệt thự này có thể có bao nhiêu phòng. Nếu chủ nhân đã không có an bài, thì các ngươi mỗi hai người một gian phòng. Chờ sau khi Chu Kỳ làm xong chúng ta liền xuất phát. Y nói xong liền đứng dậy đi lên lầu 3. Diệp Tử Tân sờ sờ mũi. Bỗng nhiên cảm thấy NVC kỳ thật cũng không có cố tình gây sự như trong tưởng tượng. Vẫn là rất dễ nói chuyện. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân cao thấp đánh giá Chu Kỳ. Quá gầy, không tước đâu. Đường đường ngươi nói xem hẳn là trưng hảo hay là trừ hảo. Đường thù nâng tay đem Diệp Tử Tân tha trở về phòng. Ta cảm thấy được trực tiếp ăn là tốt nhất. Cách trương.